Đại Mộng Chủ, chương 543, Tế Đàn, góc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, nhóm 6 người Thẩm Lạc xuôi theo cầu tiến lên, rất nhanh để lại bờ sông sau lưng. Lúc này thị lực lại không dùng được, trước sau đều là mặt sông mênh mông, thân ở trong sương mù, 6 người đều có loại cảm giác mờ mịt luống cuống, thậm chí không biết mình có phải đang tiến lên không. Một đoàn người cứ đi như thế gần nửa canh giờ, phía trước vẫn không có dấu hiệu đến điểm cuối. Cũng may chung quanh không có nguy hiểm gì đột kích, một đoàn người vốn trong lòng căng cứng cũng chậm chậm buông lỏng một chút. Thẩm Lạc nhìn Tạ Vũ Hân bên cạnh âm thầm thả chậm bước chân lại. Tạ Vũ Hân lộ vẻ kinh ngạc cũng bước chậm dần, rất nhanh hai người rơi vào cuối đoàn người. Thẩm đạo hữu, có chuyện gì sao? Tạ Vũ Hân hỏi. Tạ đạo hữu, những năm qua ngươi một mực tiềm phục tại Luyện Thân Đàn sao? Vài ngày trước ta đã từng đi Xương Bình Phường tìm ngươi, nhưng ngươi đã dọn đi. Thần thức Thẩm Lạc cảnh giới chung quanh, thấp giọng nói. Cũng không tính là tại Luyện Thân Đàn, ta phụng mệnh quan phủ đại đường âm thầm tiếp cận Luyện Thân Đàn, đáng tiếc một mực không thể xâm nhập vào hạch tâm của chúng. BNS, cũng may vài ngày trước Luyện Thân Đàn tiến công Trường An thành quy mô lớn, nhu cầu cấp bách cần nhân thủ, ta dưới trời xuôi đất khiến mới tiến nhập vào thượng tầng Luyện Thân Đàn. Tạ Vũ Hân thấp giọng trả lời. Thẩm Lạc a một tiếng, trầm mặc xuống. Thẩm đạo hữu tìm ta có việc sao? Tạ Vũ Hân dừng một chút, mở miệng hỏi. Ta nhớ Tạ đạo hữu từng nói, chui vào Luyện Thân Đàn là vì lấy bí pháp của bọn hắn chữa trị thần hồn, tái tạo kinh mạch, không biết đã đắc thủ chưa? Thẩm Lạc hỏi, sắc mặt Tạ Vũ Hân ảm đạm, im ắng lắc đầu. Nàng sở dĩ đáp ứng làm nội ứng của quan phủ đại đường tại Luyện Thân Đàn, cũng là vì lấy được bí pháp Luyện Thân Đàn kia. Nàng đã dựa theo kế hoạch dẫn dắt bọn Thẩm Lạc phá hủy hạch tâm pháp trận triệu hoán, hy vọng quan phủ đại đường bên kia có thể thuận lợi triệt để hủy diệt Luyện Thân Đàn, đạt được môn bí pháp kia. Vậy thì thật tốt, trước đây ít năm ta ngẫu nhiên đánh chết một nhân vật trọng yếu trong Luyện Thân Đàn, từ trên thân hắn đạt được một phần Luyện Thân Bí Điển, bên trong ghi chép bí pháp chữa trị thần hồn, tái tạo kinh mạch. Ta đi Xương Bình Phường tìm ngươi, vốn là muốn đưa môn bí pháp này cho ngươi. Thẩm Lạc nói, Tạ Vũ Hân nghe vậy thân thể mềm mại đại chấn, cả người đứng thẳng bất động tại đó. Thật chứ, nàng lập tức kịp phản ứng, một phát bắt được tay Thẩm Lạc kích động hỏi. Tự nhiên không giả, Thẩm Lạc lấy ra một tấm lụa trắng, phía trên tràn ngập chữ cực nhỏ, đúng là hắn ghi chép một phần Luyện Thân Bí Điển. Hắn càng nghiên cứu Luyện Thân Bí Điển, càng cảm thấy nó tinh diệu, dù Tạ Vũ Hân cũng là bằng hữu tốt, hắn cũng không muốn đưa tặng trọn bản Luyện Thân Bí Điển này. Hai tay Tạ Vũ Hân run rẩy tiếp nhận tấm lụa trắng, nhìn kỹ văn tự phía trên mặt rất nhanh lộ ra vẻ tươi cười kích động, nước mắt lăn xuống, nhỏ trên lụa trắng. Nàng vội vàng vận khởi pháp lực cẩn thận trấn khai nước mắt, e sợ nó làm nhòa chữ phía trên. Thẩm đạo hữu tạ ơn, Tạ Vũ Hân ôm tấm lụa trắng vào trong ngực nghẹn ngào nói. Môn bí pháp này ta cũng ngẫu nhiên đạt được, Tạ đạo hữu không cần như vậy, đi nhanh thôi, bọn Lục đạo hữu đã cách xa. Thẩm Lạc cười nhạt một. Góc truyện audio.com, tiếng, bước nhanh về phía trước, Tạ Vũ Hân lau nước mắt nhìn chăm chú bóng lưng Thẩm Lạc. Thẩm đạo hữu, mặc kệ tương lai thế nào ta nhất định sẽ báo đáp ân tình ngươi, cho dù là phân thân toái cốt hồn phi phách tán. Đáy lòng nàng yên lặng nói ra, Thẩm Lạc không phát giác thần sắc Tạ Vũ Hân phía sau, bước nhanh đuổi kịp bọn Lục Hóa Minh. Thẩm huynh, ngươi mới vừa thì thầm gì với Tạ đạo hữu đấy? Khóe miệng Lục Hóa Minh lộ ra một tia cười xấu xa, hỏi. Nào thì thầm gì chứ, chỉ hỏi nàng một chút chuyện thôi. Không ngờ Minh Hà này rộng lớn như vây, đi đã lâu như thế vẫn chưa đến điểm cuối. Thẩm Lạc cười nhạt một tiếng, nói tránh đi. Minh Hà này xác thực rộng lớn, chúng ta tăng tốc một chút đi, nếu cứ chậm rãi như vậy, e sợ sẽ sinh biến. Lục Hóa Minh đề nghị, có thể phi độn hay không, như thế sẽ nhanh hơn nhiều. Đan Dương Tử bên cạnh đề nghị. Không được, Minh Thạch Kiều này chính là nơi quán thông âm dương, nơi đây nhìn như bình tĩnh, kỳ thực không gian cực không ổn định, một khi thoát ly mặt cầu, có thể chẳng biết lúc nào xuất hiện không gian phong bạo cuốn vào khe hở tam giới, vĩnh viễn không thể trở về nhân giới. Còn nữa, trong Minh Hà này ẩn giấu rất nhiều quỷ vật lợi hại, chúng ta một khi cách mặt cầu, sẽ bại lộ khí tức của mình, sợ rằng sẽ bị quỷ vật trong sông tập kích. Lục Hóa Minh vội vàng nói, Thẩm Lạc nghe vậy, nhìn hư không trên đỉnh đầu chưa phát giác có chút mở rộng tầm mắt. Nếu không thể ngự không phi hành, hắn liền lấy ra thần hành giáp mã phù, mang mấy người ra tốc. Có thần hành giáp mã phù tương trợ, tốc độ mấy người lập tức tăng hơn rất nhiều, chạy thật lâu, từng tia sáng xuất hiện ở chân trời phía trước. Phía trước có ánh sáng, có phải đã đến nhân gian không? Tạ Vũ Hân ngạc nhiên hỏi, những người khác cũng mừng rỡ. Mấy người tiếp tục đi tới, mặt cầu rốt cuộc đến điểm cuối, một mảnh lục địa màu xám đen xuất hiện ở phía trước. chỉ là trên lục địa này vẫn như cũ vờn quanh âm khí, nhìn không hề giống dương gian. Bất quá nơi này tia sáng sáng tỏ tầm mắt mấy người vượt xa so với trên mặt cầu, có thể nhìn ra xa gần dặm. Chờ một chút, các ngươi xem đó là cái gì? Mấy người đang muốn xuống cầu, Tạ Vũ Hân bỗng chỉ về phía bờ sông nơi xa. Chỉ thấy cách Minh Thạch Kiều khoảng trăm trượng đứng vững một tòa tế đàn cao lớn, chung quanh tế đàn đứng vững 6 cây cột đá, phía trên khắc đầy trận văn. Đỉnh cột đá đang cháy 6 đám hỏa diễm màu nhợt nhạt có chút bắt mắt. 7 bóng người đứng trước tế đàn, người ở giữa thân người đầu rồng, thân hình cao lớn, Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh đều đã gặp qua. Kính Hà Long Vương, yêu này sao lại ở đây? Trong lòng Thẩm Lạc run lên, thầm kêu không may. Kính Hà Long Vương ngày trước cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, thực lực gã cũng cường đại vô địch. Ngày đó nếu không có bọn Hoàng Mộc Thượng Nhân kịp thời đuổi tới, hắn tuyệt không có sinh lộ. Hôm nay vậy mà hắn gặp được yêu tại nơi này. May mắn Minh Thạch Kiều ẩn giấu khí tức mấy người, Kính Hà Long Vương hẳn là cũng không phát hiện bọn hắn. À, khí tức Kính Hà Long Vương tựa hồ có chút bất ổn. Thẩm Lạc quan sát tỉ mỉ Kính Hà Long Vương, đột nhiên phát hiện chuyện này. Đan Dương Tử, Xích Thủ Chân Nhân mặc dù không thấy tận mắt Kính Hà Long Vương, nhưng bọn họ những ngày qua đã nghe nói qua yêu này, thần sắc đều trầm xuống. Bên trái Kính Hà Long Vương, góc truyện audio.com, đứng đấy 5 bóng người áo đen, cầm đầu là một tu sĩ mặc hắc bào rộng thùng thình, thấy không rõ dung mạo. Thẩm Lạc nhìn người này nhiều hơn một chút, lông mày cau lại. Mặc dù không nhìn thấy dung mạo gã, nhưng không biết vì sao, hắn ẩn ẩn cảm thấy người này có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua. Là người đấu giá tại Hiên Viên Các lấy đi huyền quy bản. Não hài Thẩm Lạc lóe lên, nhớ lại. Bởi vì liên quan đến Ngũ Nhạc Sơn hình ấn, hắn rất nhớ kỹ người lấy đi huyền quy bản này. Hắn không chắc chắn cả hai là cùng một người, nhưng người mặc áo bào đen lúc trước, bất luận là kiểu dáng, hay là màu sắc đều rất giống hắc bào nhân trước mắt. Cách chương.